Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 67, Lâm muội muội lại bị chơi hỏng rồi. Đến 9 giờ tối, Hà Nhiên đã hoàn thành nghịch phong biên khúc. Hiện tại hắn một ngày hoàn thành một đầu biên khúc đã không có vấn đề. Sau đó dùng nửa ngày thời gian thu hình, một ngày thời gian chậm rãi xử lý hậu kỳ, một ca khúc xuống tới nửa ngày thứ hai thời gian. Bất quá cái này đầu nghịch phong tạm thời không cần dùng làm hậu kỳ. Trước tiên đem demo phát ra đi qua là được. Âm sắc là có chút hỗn tạp, nhưng mà bản demo chính là như vậy. Đi theo còn có Hà Nhiên phát ra một cái tin tức. Hai ngày thời gian chuẩn bị, có chút vội vàng, khả năng còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Tôn Đạo còn nhiều thông cảm, dù sao trang bức không phạm pháp, khác cưỡng ép bị so trang là được. Đó chính là 3 năm cất bước tối cao tử hình. Tôn Ly đối bài hát này hết sức hài lòng. Cái này ca, khí chất, quá phù hợp cái này tiết mục. Nhất là một chút ca từ, như là hoàng kim tiền đồ, trải đường chính là thuốc đắng trước dùng nước mắt rửa mặt. Lại dùng mồ hôi mỹ nhan chỉ có các ngươi nhường bình thường ta dám bạo gan tự cho mình siêu phàm. Cái này ca từ hoàn toàn chính là vì tiết mục lượng thân định, làm rất có thành ý. Hơn nữa Hà Nhiên mới dùng 2 ngày thời gian liền lấy ra làm như vậy phẩm. Đây quả thực là một thiên tài tốt, sao hai bên đối với đối phương đều rất hài lòng. Hợp tác dĩ nhiên là xác nhận đạt thành. Cái kia Hà tiên sinh ngày mai có thời gian tới sao? Tôn Ly cười nói, có thời gian. Nhưng mà ngày mai đi gặp không có điểm sớm. Không còn sớm, vốn chính là định vào ngày mai. Mấy vị khác diễn viên chính khách quý cũng là ngày mai tới. Buổi chiều liền có thể thu giai đoạn trước một chút phiến đoạn. Ví dụ như đang luyện tập phòng bên trong luyện tập video. Tôn Ly giải thích nói, nếu như ngài thật sự còn không có chuẩn bị cho tốt, chậm trễ mấy ngày cũng không sao. Những video này có thể hậu kỳ bổ thu, nhưng mà ít nhất cũng muốn tại thu hình trước 3 ngày tới. Rốt cuộc người lại muốn cùng các nàng mài giũa một cái. Minh Bạch, ta đây ngày mai sẽ đi qua đi. Tốt, Tôn Ly cười nói, các nàng đều đặc biệt ưa thích Hà tiên sinh ca nhi. Nếu như biết Hà tiên sinh tới đây, những cô nương này cần phải cao hứng hỏng. Hà Nhiên cười một tiếng. Lời này nghe lên, như thế nào cảm giác như là đi dạo thanh lâu giống nhau. Chấm dứt cùng Tôn Ly trò chuyện sau, Hà Nhiên lại luyện được vũ đạo, đến 11 giờ liền rửa mặt ngủ. Nữ đoàn nào đó ký túc xá, âm thanh Lý Chính phát hình lão nhân cùng biển, mấy cái muội tử chính 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận mà nói chuyện phiếm. Ai... Ngày mai Hà Nhiên muốn phát ra ca gọi là cái gì nhỉ? Ngô Huyên Huyên hỏi. Huân chương, Lâm Chỉ Giao nói tiếp. Vừa nói, nàng còn nhịn không được đang suy nghĩ. Lão nhân cùng biển trong kia cái muội tử thanh âm là ai vậy? Muốn hay không chúng ta cùng đạo diễn xin 10 giờ để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút bá. Phương Ngải dài 45 độ giác ngưỡng nhìn trần nhà. Cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất mà dẹp lấy. Ta nghĩ nghe ca đạc. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngài dai. Ngô Huyên Huyên cười vỗ vỗ nàng bờ vai. Ô, ta đi cùng nàng nói loại lời này. Đoán chừng là đi tặng người đầu. Ha ha, ai đúng. Đạo diễn bảo ngày mai mấy cái học trưởng liền muốn đi đến hiện trường ai. Không biết có hay không Hà Nhiên đâu này. Nếu là thật có gì như vậy, ta biết hạnh phúc đến choáng váng đi qua. Ngô Huyên Huyên khoa trương mà nằm ở trên giường. A, rất khó đi. Hiện tại Hà Nhiên thân giá khẳng định rất cao. Tiết mục tổ cũng không nên mời nha. Ngươi liền để ta làm trong chốc lát mộng không được đi. Mấy cái muội tử ở bên cạnh huyên náo lấy. Lâm Chỉ Giao lại giữ im lặng. Những người này đoán chừng nàng là một người duy nhất biết Hà Nhiên sẽ không tới. Chỉ Giao, ngươi không phải có gì như vậy phương thức liên lạc đi. Ngươi hỏi một cái hắn ngày mai sẽ tới hay không? Các ngươi như thế nào cùng sắp điên giống nhau? Lâm Chỉ Giao có chút bất đắc dĩ cười cười. Ai nhà ngươi liền phát ra cái tin tức hỏi một cái đi. Ngô Huyền Huyền phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Để ta triệt để hết hy vọng tính. Được rồi. Lâm Chỉ Giao cười gật gật đầu. Sau đó cho Hà Nhiên dây cót WeChat. Ngươi theo chúng ta đạo diễn nói đến thế nào nha? Kỳ thật nàng cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh. Mới vừa nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Hà Nhiên bị thanh âm nhắc nhở kinh sợ một cái. Hắn cầm lên điện thoại, cười một tiếng, trả lời, ta cho ngươi biết, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ người nào khác. Thấy được Hà Nhiên hồi phục, Lâm Chỉ Giao nhất thời hưng phấn, tim đập tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Nàng đương nhiên minh bạch Hà Nhiên những lời này chỗ ẩn hàm ý tứ. Cái này không được nói đúng là hắn muốn tới sao? Bằng không thì hắn cũng không cần chính mình giữ bí mật. Lâm Chỉ Giao chịu đựng kích động tâm tình, lập tức trở về tin tức. Nàng phát hiện mình ngón tay đều có chút run rẩy. Ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Nhìn chằm chằm vào Lâm Chỉ Giao, Ngô Huyên Huyên tự nhiên cũng phát hiện nàng dị trạng. Chỉ Giao, hắn là không phải muốn đi qua. Ngô Huyên Huyên lập tức kinh hỉ mà nhảy lên. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Giao nhất thời rất bất đắc dĩ. Ta cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng mà các nàng đã nhìn ra, nhất định cần giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Chỉ Giao vội vàng cảnh cáo, nói, chúng ta nếu như đem cái này tin tức truyền đi, cũng bị đạo diễn mắng chết. Tất cả đều trang cái gì cũng không biết. A, mấy cái muội tử nhất thời hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. Sau đó Lâm Chỉ Giao liền thu đến Hà Nhiên tin tức. Giữ bí mật là tốt rồi. Ta và các ngươi đạo diễn vẫn còn không có nói tốt. Phốp, Lâm Chỉ Giao một đầu đâm vào trong chăn. Suýt nữa phun ra một ngụm lão máu. Ta muốn bị ngươi chơi hỏng nha. Ngươi còn không bằng trực tiếp liền nói tới không được nha. Cho người ta nội tâm dấy lên một mồi lửa. Quay người đi tiểu liền cho dội tắt. Ô ô ô, Chỉ Giao như thế nào? Đã gặp nàng phản ứng. Nhóm muội tử rất kỳ quái. Lâm Chỉ Giao ủy khuất ngẩng đầu. Hắn đùa ta chơi. Hắn căn bản không đến. Mấy cái muội tử hoa chân múa tay vui sướng động tác trong chớp mắt định dạng. Dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn ghé vào trên giường mình, như từng mảnh khô quắt cá ướp muối. Trong phòng nóng hổi bầu không khí trong chớp mắt giáng đến không độ. Hà Nhiên tự nhiên không nghĩ được Lâm Chỉ Giao trong túc xá hình ảnh. Hắn cũng thật không có nghĩ làm nàng, chỉ là muốn cho Lâm Chỉ Giao một cái thật to kinh hỉ. Dù sao ngày mai sẽ gặp mặt a. Hôm sau buổi sáng, Hà Nhiên ăn qua điểm tâm liền đi sân bay. Hơn 9 giờ, Hà Nhiên vừa vặn đăng cơ, mà lúc này microblogging thượng xuất hiện một cái. 10 giờ không thể đi nhà vệ sinh. Hot search, nguyên lai là một người dán ra công ty thông cáo. Đại khái nội dung là, các công nhân viên cần phải đi buồng vệ sinh tận lực tại 10 giờ phía trước xử lý. 10 giờ sáng sau không cho phép đi buồng vệ sinh. Nếu như thật sự có yêu cầu, chỉ điểm trước sân khấu báo cáo chuẩn bị ký tên. Này đầu microblogging phía dưới bình luận đã phá vạn. Hà Nhiên ca ca, người đổi cái này có ý kiến gì không? Đầu chó, 2333. Đã lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy đi nhà vệ sinh còn cần báo cáo chuẩn bị ký tên. Đột nhiên cảm thấy ta thật hạnh phúc vịt. Ngày hôm qua lão bản của chúng ta liền cho phép 10 giờ đến 10 giờ 5 nghe Hà Nhiên ca khúc mới. Nhưng mà nhất định phải đúng hạn hoàn thành công tác. Khoan hãy nói chúng ta hiệu suất so với phía trước cao nhiều. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đầu chó, hoa, lão bản của các người lương tâm lại cơ trí. Như vậy mọi người công tác hiệu suất khẳng định cao. Buộc không nhường người nghe. Quán trách cũng không ngừng 5 phút, hiệu suất khẳng định cũng thấp. Đồ bỏ đi lão bản versus lương tâm lão bản. Mọi người khác ồn ào a. Nhường nghe chính là tình cảm, không nhường nghe chính là bổn phận. Dù sao cũng là giờ làm việc. Lão bản của chúng ta ngày hôm qua còn nói, ai nhận thức Hà Nhiên phiền toái cho hắn hô điện thoại. Nhưng hắn đem ca khúc mới phong tới 12 điểm lại tuyên bố. Dám muộn 2 giờ, đem người lão bản đưa điện thoại cho ta. Ta cho hắn hô điện thoại nhưng hắn câm miệng. Đầu chó, 11 giờ, Hà Nhiên ngồi phi cơ đáp xuống Hàng Châu. Đây là tiết mục thu hình chỗ thành thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.